Cậu đã suy nghĩ rất kỹ rồi, giờ cậu đi chơi 2 ngày, còn Bạch Tiểu Cửu thì cứ quẳng cho Lục Hàm nuôi hộ. Hơn nữa cậu còn có thể dùng điều kiện này để bắt Bạch Tiểu Cửu đi ra dẫn linh thay cậu ở Luân Hồi Tuyền vào buổi tối. Sở Mặc nhìn Bạch Diệt Trạch híp mắt, trông cậu lúc này giống như tiểu hồ ly vậy, không biết là cậu đang có chủ ý gì. Anh đưa tay gõ lên đầu cậu vài cái rồi cười hỏi, nghĩ gì mà tập trung vậy hả, chắc lại đang tính kế người nào đúng không? Tính kế gì chứ, tôi chỉ có ý định đưa Bạch Tiểu Cửu cho Lục Hàm và nhờ hắn nuôi hộ 2 ngày. Đây cũng chính là đề nghị của anh mà. Bạch Diệt Trạch sờ lên chỗ bị gõ ở trên đầu, tức giận nói, tôi chẳng qua đang nghĩ, phải làm sao mới có thể để cho Lục Hàm đồng ý giúp tôi nuôi dưỡng Bạch Tiểu Cửu 2 ngày thôi mà. Vậy em nghĩ ra được cách nào chưa? Sở Mặc bật cười nhìn Bạch Diệt Trạch đang đắc ý, anh biết cậu chắc hẳn là đang muốn trả thù Lục Hàm vì chuyện lần trước đã thu tiền với mức giá trên trời đây mà. A Mặc, giúp tôi một chuyện. Bạch Diệt Trạch ghé sát vào Sở Mặc, rồi dùng giọng điệu nhờ vả nói, trước khi đi Ôn Tuyền Sơn Trang, anh lái xe đi qua chỗ Lục Hàm trước để tôi đem Bạch Tiểu Cửu qua đó, nhờ hắn ta trông giúp Bạch Tiểu Cửu. Bạch Diệt Trạch nhấn mạnh vào chữ nhờ ở trong câu nói kia, sau đó cậu cười vô cùng sáng lạn, thậm chí còn làm cho Sở Mặc có cảm giác, anh thật sự muốn cầu nguyện thay cho Lục Hàm, hy vọng hắn sẽ không bị Bạch Diệt Trạch chỉnh quá thê thảm. Tuy là biết Bạch Diệt Trạch có ý đồ xấu, nhưng mà rõ ràng chỉ là đưa một con sủng vật qua nhờ chăm sóc thôi mà, chẳng lẽ chỉ vậy thôi mà cậu lại vui vẻ như vậy sao? Với cả Bạch Tiểu Cửu chẳng lẽ có cách nào làm cho Lục Hàm phải bận rộn tới mức không yên? Tóm lại là một khi Bạch Diệt Trạch đã mở miệng nhờ giúp đỡ, Sở Mặc đương nhiên là vô cùng vui vẻ công hiến sức lực rồi. Anh cố ý tan ca sớm, đi theo Bạch Diệt Trạch về nhà giúp đỡ chuẩn bị đồ đạc. Nhân viên của công ty Hải Đạt đã được sắp xếp hành trình ổn thỏa. Bọn họ sau giờ tan tầm hôm nay sẽ được cho nghỉ 2 ngày và đi tới Ôn Tuyền Sơn Trang nghỉ dưỡng trước. Còn anh và Bạch Diệt Trạch sau khi thu dọn xong sẽ đi qua đó sau. Sở Mặc đi theo Bạch Diệt Trạch về nhà, vừa vào cửa đã thấy Bạch Tiểu Cửu ngủ gật ở trên sofa. Trông thấy cảnh này, Sở Mặc thật không biết phải nói gì cho phải. Làm một con sủng vật, có thể nói Bạch Tiểu Cửu đã quá lười nhác. Ở trong ấn tượng của Sở Mặc, mỗi lần anh tới nhà Bạch Diệt Trạch, thì hoặc là Bạch Tiểu Cửu không có ở trong nhà, hoặc là làm tổ ở trên ghế sofa ngủ, chứ không có khả năng thứ ba. Bạch Tiểu Cửu biết có người đi vào, ngay cả đầu cũng chưa thèm ngẩng lên thì đã bắt đầu ngủ tiếp. Đối với hành vi của Sở Mặc nó đã quen lắm rồi, nên giờ khi thấy anh xuất hiện ở trong nhà thì nó cũng coi như không nhìn thấy. Bởi vì chỉ cần nó để ý, chỉ càng khiến bản thân nó trở nên không thoải mái mà thôi. A Mặc, giúp tôi lấy mấy bộ quần áo, tôi muốn nói chuyện với Tiểu Cửu một chút. Bạch Diệt Trạch không khách khí mà sai Sở Mặc đi giúp mình chuẩn bị hành lý. Sở Mặc đã ở trong nhà cậu mấy hôm rồi, cho nên anh cũng tự coi mình không phải là người ngoài. Hơn nữa anh đối với thói quen sinh hoạt của Bạch Diệt Trạch rất quen thuộc, chẳng khác nào nắm rõ trong lòng bàn tay. Vì thế chuyện giúp cậu chuẩn bị quần áo và hành lý đối với anh chẳng khác nào một bữa ăn sáng, mà Bạch Diệt Trạch cũng không nghi ngờ gì. Hoặc là nói nếu cho Sở Mặc thêm một thời gian nữa, thì thậm chí ngay cả đồ dùng các loại vật phẩm anh đều biết rõ vị trí của chúng nằm ở đâu luôn. Sở Mặc nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Cửu, sau đó mới đi vào phòng Bạch Diệt Trạch làm cu ly. Tuy là thế nhưng anh lại rất tò mò muốn biết xem cậu định dùng cách nào để nói chuyện với Bạch Tiểu Cửu. Bạch Tiểu Cửu nghe thấy Bạch Diệt Trạch gọi tên mình, nó miễn cưỡng mở to hai mắt, sắc mặt không tốt mà nhìn Bạch Diệt Trạch. Bởi vì nó và Bạch Diệt Trạch đã giao hẹn, thời điểm Sở Mặc có mặt thì nó không được nói chuyện, không được biến thành bộ dáng hình người, không được có nửa điểm không phù hợp với thân phận của sủng vật. Những cái này nó đều làm theo không hề sai sót. Cho nên thời điểm Sở Mặc xuất hiện nó đều đi ngủ, tuyệt không quấy rầy hai người, vậy mà Bạch Diệt Trạch lại còn có ý kiến gì nữa đây, hiện tại nó ngủ một giấc mà cũng không yên à. Ý tứ của Bạch Tiểu Cửu rất rõ ràng, ngươi có chuyện thì nói nhanh chứ đừng quấy rầy bản đại tiên nghỉ ngơi, nếu ngươi dám nói lời vô nghĩa, đừng trách nó trở mặt ở ngay trước mặt Sở Mặc, phá đám ngươi bằng mọi cách. Tiểu Cửu nè, ta muốn ra khỏi nhà 2 ngày, Bạch Diệt Trạch tươi cười đầy mặt mà nhìn Bạch Tiểu Cửu. Bạch Tiểu Cửu cảnh giác nhìn chằm chằm vào Bạch Diệt Trạch, nó biết ngay là Bạch Diệt Trạch tìm nó nhất định sẽ không có chuyện gì tốt mà. Cậu ta muốn ra ngoài đi chơi, chẳng phải ý tứ muốn nó vào buổi tối giúp cậu đi làm dẫn linh sư sao? Chính nó tu luyện còn chưa xong, làm gì mà có thời gian rảnh giúp Bạch Diệt Trạch đi dẫn linh, lại định muốn sai sử nó à? Không có cửa đâu, lần trước là vì thân thể cậu không khỏe nó mới có lòng tốt đi giúp đỡ. Bạch Tiểu Cửu khinh thường quay đầu, không hề có ý muốn tiếp tục nghe Bạch Diệt Trạch nói chuyện. Ta đi ra ngoài, trong nhà chỉ có mình ngươi cho nên ta không thể mặc kệ ngươi được. Bạch Diệt Trạch làm bộ thở dài. Bản đại tiên khi nào thì cần ngươi phải lo lắng hả? Bạch Tiểu Cửu bị nói thế nên nó lập tức nổi giận, nằm úp sấp ở trên sofa dùng móng vuốt đem lỗ tai bịt kín lại. Nó không muốn nghe Bạch Diệt Trạch nói thêm một chữ nào nữa. Sở Mặc dựa vào cửa phòng Bạch Diệt Trạch, nhìn cậu đang nghiêm túc cùng với một con sủng vật thương lượng về vấn đề sinh hoạt của hai ngày. Anh cảm thấy rất buồn cười, nhưng mà kỳ lạ là con sủng vật kia thật sự giống như có thể nghe hiểu tất cả những gì mà Bạch Diệt Trạch nói vậy, thậm chí những hành động mà nó làm ra khiến cho người khác phải buồn cười. Sở Mặc không lên tiếng, anh chỉ yên tĩnh liếc Bạch Diệt Trạch đang ngồi xổm ở trước sofa cùng thương lượng với Bạch Tiểu Cửu. Bạch Diệt Trạch vươn tay ra đè hai cái móng vuốt ở trên tai Bạch Tiểu Cửu xuống, không cho nó che tai nữa để còn nghe cậu nói chuyện. Nếu như nó chỉ là một con tiểu cẩu bình thường thì sao có thể đấu lại được sức mạnh của một con người. Nhưng Bạch Tiểu Cửu đâu phải là một tiểu cẩu, mà nó chính là một con hồ ly ngàn năm. Nên Bạch Diệt Trạch muốn lấy cái móng vuốt ra là chuyện không thể nào. Đợi mãi một lúc lâu mà Bạch Diệt Trạch vẫn không lấy xuống được, mà thậm chí Bạch Tiểu Cửu vẫn cứ nằm im bất động, tự hồ như đang rơi vào trạng thái tu luyện. Tiểu Cửu, ngươi không phải là rất thích cái tên thiên sư họ Lục kia sao? Bạch Diệt Trạch buông tha cho cái móng vuốt của Bạch Tiểu Cửu, mà tung luôn ra một miếng mồi, rồi cố ý cường điệu hai chữ rất thích. Lục Hàm, chẳng lẽ Bạch Diệt Trạch muốn? Bạch Tiểu Cửu bỗng nhiên tinh thần hăng hái, lỗ tai cũng không che lại nữa. Nó từ trên sofa đứng lên, quay đầu trừng mắt đầy mong chờ mà nhìn Bạch Diệt Trạch. Ngươi nói nếu như ta đưa ngươi cho Lục Thiên Sư chăm sóc hai ngày thì thế nào? Bạch Diệt Trạch nói tuy giống như hỏi, nhưng cậu vẫn nhìn vào ánh mắt Bạch Tiểu Cửu mà làm ra vẻ khó xử. Đưa ngươi đi không thành vấn đề, nhưng mà buổi tối lại không có ai giúp đỡ cậu dẫn Linh ạ, giờ cậu đi chơi không được, mà thế thì cậu cũng không có lý do để đưa nó đi cho Lục Hàm chăm sóc. Cho nên nếu như ngươi muốn ta đưa ngươi cho Lục Hàm, thì rất đơn giản, buổi tối ngươi phải giúp ta làm việc hai ngày. Bạch Tiểu Cửu ra sức gật đầu, sau đó lập tức cho Bạch Diệt Trạch một ánh mắt hiểu ngầm, tỏ vẻ nó vô cùng đồng ý với điều kiện của Bạch Diệt Trạch. Bạch Diệt Trạch đúng là rất hiểu nó, biết nó bị cậu hạn chế bởi khế ước, thêm nữa là ở trước mặt Lục Hàm nó cũng không dám biến trở thành bộ dáng hình người. Lục Hàm có tu vi không phải là thấp, cho nên một khi nó biến thân thì sẽ bị Lục Hàm nhận ra ngay thân phận. Nó còn chưa đủ tự tin để khiến cho Lục Hàm chịu tiếp thu chính mình, cho nên trước mắt nó phải dùng thân phận sủng vật mà tiếp cận hắn, để cho Lục Hàm không thể nào rời khỏi nó trước đã. Lục Hàm thích nó trong bộ dáng hiện tại, Bạch Tiểu Cửu cũng không ngại tiếp tục duy trì hiện trạng này để giành được sự yêu thích của Lục Hàm. Chẳng qua cũng chỉ là một dạng chủ nhân với sủng vật thôi mà, nó tin chỉ cần có thời gian thì sẽ có cơ hội bồi dưỡng tình cảm. Vừa vặn dựa vào cơ hội này của Bạch Diệt Trạch nó còn có thể phát triển thêm về mặt tình cảm với Lục Hàm, tuy chỉ hai ngày nhưng cũng đủ để nó làm được rất nhiều chuyện. Không lâu nữa nó có thể độ kiếp phi thăng, giờ buổi tối phải phân tán linh lực để giúp Bạch Diệt Trạch dẫn linh, nhưng nếu so sánh với chuyện có thể ở gần Lục Hàm mà nói thì chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Các người, nói chuyện như thế nào vậy? Sở Mặt nén cười, anh thấy Bạch Tiểu Cửu khi nghe thấy tên Lục Hàm thì lập tức trở nên hưng phấn vô cùng. Anh có cảm giác cuộc thương lượng giữa người và sủng vật này rất vui vẻ thì phải. Anh làm tôi sợ gần chết. Bạch Diệt Trạch thấy Sở Mặt đột nhiên xuất hiện ở phía sau làm giật mình. Nhưng rồi cậu lại cảm thấy may mắn vì Sở Mặt không biết rõ sự thật ở phía sau. Bên ngoài có vẻ là cậu đang cùng thương lượng với Bạch Tiểu Cửu, để nó đồng ý cho Lục Hàm chăm sóc. Nhưng trên thực tế thì là cậu đang cùng với đại yêu quái bàn bạc về điều kiện để cho cậu rảnh rỗi trong hai ngày sau. Bạch Tiểu Cửu nhịn không được mà trợn trừng mắt. Nó thấy Bạch Diệt Trạch mỗi lần ở trước mặt Sở Mặt thì tính cảnh giác đều trở thành không. Sở Mặt đứng ở cửa lâu như vậy, cậu lại một chút cũng không phát giác. Đợi cho tới khi người ta đi tới chạm vào người thì mới phát hiện ra, đã thế lại còn vẫn không biết xấu hổ mà nói thành mình bị dọa sợ. Mọi thứ đều thu dọn xong rồi à? Nếu xong rồi thì chúng ta đi thôi. Trước tiên đem Tiểu Cửu đưa đến nơi Lục Thiên Sư đã. Bạch Diệt Trạch chỉ vào Bạch Tiểu Cửu đang vui vẻ ở trên sofa cười nói, anh xem kìa, Bạch Tiểu Cửu rất vui vẻ đó. Tất cả đã thu dọn xong rồi, em muốn kiểm tra lại một lần không? Sở Mặt cầm túi hành lý ở trong tay đặt xuống trước mặt Bạch Diệt Trạch, rồi sau đó đem cậu từ trên mặt đất kéo lên nói, tôi nhìn ra được là Bạch Tiểu Cửu không thích ở cùng với em, cho nên từ sớm đã nghĩ tới chuyện đi tìm Lục Thiên Sư rồi. Tôi thấy em để ý tới con sủng vật này làm gì vậy? thừa dịp này đưa luôn cho Lục Thiên Sư đi. Còn nữa, em đừng ngồi xổm trên mặt đất, ngồi lâu rồi tới khi đứng lên lại choáng váng đầu đó. Sủng vật xa cách với chủ nhân, thậm chí khi nghe được chủ nhân nói sẽ đưa cho người xa lạ chăm sóc mà còn không hề thương tâm, ngược lại còn vui mừng như thế thì đúng là lần đầu sở mặt nhìn thấy. Anh vốn không vừa mắt Bạch Tiểu Cửu, cho nên hy vọng nhân cơ hội này mà giải quyết luôn con sủng vật phiền phức này cũng được. Sở Mặc cười tít mắt nhìn Bạch Tiểu Cửu, con sủng vật ngốc nghếch vui vẻ mà không biết thật ra nó đang bị Bạch Diệt Trạch tính kế. Nói lung tung gì vậy, anh không thấy Bạch Tiểu Cửu được tôi chăm sóc rất tốt à, cho nên nó làm sao có thể không thích tôi chứ. Bạch Diệt Trạch tức giận phản bác lại Sở Mặc, sau đó quay đầu nói với Bạch Tiểu Cửu ngươi nói có đúng không, đi thôi, chúng ta không để ý tới anh ta nữa. Ta mang ngươi đi tìm Lục Hàm nhé. Nói xong, cậu cũng không để ý tới hành lý của chính mình, mà đem Bạch Tiểu Cửu đi ra ngoài cửa. Bạch Tiểu Cửu khinh thường ngáp một cái, không để ý tới hành động động kinh của Bạch Diệt Trạch. Tâm tình của nó vốn đang rất tốt vì đề nghị của Bạch Diệt Trạch, nhưng khi thấy nụ cười của Sở Mặc, nó cảm thấy hình như đồng ý điều kiện này là một quyết định sai lầm thì phải, giống như là nó bị rơi vào cạm bẫy của hai người thì đúng hơn. Sở Mặc nhận mệnh trở thành nhân công lao động miễn phí của Bạch Diệt Trạch, anh mang theo túi hành lý của cậu, rồi khóa cửa lại và đi theo sau con sủng vật xuống dưới nhà. Hai người một trước một sau đi xuống, lái xe đã chờ ở dưới nhà từ sớm. Tới khi trông thấy ông chủ xuất hiện, hắn vội vàng xuống xe tiếp nhận hành lý ở trong tay ông chủ, rồi đem để ở sau xe. Lái xe một bên cất hành lý, một bên vụng trộm đánh giá người trợ lý mới của ông chủ. Vừa rồi khi nhìn thấy ông chủ tay xách hành lý, trong khi trợ lý đi người không thì đã làm hắn bị dọa sợ không nhẹ đâu đó. Làm một trợ lý có phải là đã quá vô trách nhiệm rồi không? Công ty tổ chức hoạt động đã không đi theo mọi người khởi hành thì thôi, lại còn để cho ông chủ phải chủ động đi đưa đón là sao? Đây cũng là việc nhỏ. Tuy làm trợ lý thì phải đi theo ông chủ chuẩn bị mọi chuyện, nhưng mà nếu mà nói để cho ông chủ phải đích thân làm việc thì có phải là hơi vô lý rồi không? Hiện tại là sao đây? Cậu ta không xách hành lý cho ông chủ thì thôi, lại còn cứ cắm đầu đi thẳng không thèm nhìn lại. Thậm chí ông chủ còn phải đi theo sau cầm hành lý giúp. Ai không biết còn tưởng đâu là phân thân của hai người đã bị đổi ngược cho nhau chứ. Lái xe có thể khẳng định chắc chắn, hành lý ông chủ vừa đưa cho hắn chính là của người trợ lý này. Bởi vì hành lý của ông chủ đã đưa cho hắn từ sớm và để trên xe rồi ạ. Không phải là anh lái xe tới sao? Bạch Diệt Trạch cảm thấy hơi xấu hổ. Cậu không dự đoán được sẽ có người ngoài ở đây, trong khi bản thân thì hai tay trống trơn tiêu sái đi xuống dưới, còn hành lý thì để cho Sở Mặc cầm giúp. Giờ bị người ta nhìn thấy cậu thật không biết nghĩ sao nữa, tuy nói người ta chỉ là lái xe của Sở Mặc, nhưng tóm lại là vẫn không tốt. Từ công ty về nhà rất gần, sau khi tan tầm thì về thu dọn hành lý nên Bạch Diệt Trạch cứ tưởng Sở Mặc sẽ lái xe từ nhà đi luôn tới Ôn Tuyền Sơn Trang nghỉ phép. Thật không ngờ, Sở Mặc lại gọi lái xe tới đưa bọn họ đi. Tự mình lái xe thì làm sao thoải mái được, Sở Mặc nói với vẻ đương nhiên. Sau khi nói xong thì anh đi đến chỗ ngồi phía sau xe gọi Bạch Diệt Trạch lên xe đi, không nhanh lên thì khi tới đó sẽ bị muộn mất mấy tiếng đó. Đường đi Ôn Tuyền Sơn Trang nói dài cũng không dài, ngắn cũng không ngắn, cho nên nếu tự lái xe thì chưa nói tới vất vả hay không, mà vào thời gian này giao thông đông đúc vô cùng cũng đủ để tốn rất nhiều tinh thần quan sát. Cho nên anh thà đem tinh thần tập trung vào trên người Bạch Diệt Trạch còn hơn. Bạch Diệt Trạch mất tự nhiên ngồi xuống, còn Bạch Tiểu Cửu thì lập tức chạy ra bên ghế phụ đang mở cửa mà ngồi vào. Nó không muốn ngồi cùng với hai người kia đâu. Ông chủ, này, lái xe thấy chỗ ngồi bên cạnh bị một con cẩu hồ ly ngồi vào thì hoảng sợ. Lúc nãy nhìn thấy nó từ trên tầng đi xuống, hắn cũng không để ý lắm. Chỉ nghĩ là nó được người khác nuôi dưỡng ở khu nhà này thôi, chứ không nghĩ tới là do Bạch Diệt Trạch nuôi dưỡng, rồi đi cùng tới Ôn Tuyền Sơn Trang, cho đến tận khi thấy tiểu cẩu lên xe, còn ngồi luôn ở bên ghế phụ. Lái xe đau lòng nhìn chiếc ghế bên cạnh, hắn lo lắng con cẩu hồ ly này sẽ đem chiếc ghế đắt tiền mà làm bẩn. Nếu nó thích chỗ ngồi đó, thì cứ kệ nó đi. Sở Mặc đối với biểu hiện của Bạch Tiểu Cửu lần này rất vừa ý, nên hiếm khi mà anh tỏ ra khoan dung như vậy. Bạch Tiểu Cửu cứ ngồi ở đó là tốt nhất, ở phía sau chẳng phải sẽ cản trở anh và Bạch Diệt Trạch sao, để cho nó đi cùng một đoạn đường, rồi sau đó sẽ cho nó xuống xe. Sở Mặc đưa danh thiếp có ghi địa chỉ liên lạc mà Lục Hàm lần trước đã để lại cho anh, chỉ mong sao nhanh chóng có thể tiễn bước Bạch Tiểu Cửu đi thật nhanh, hoặc nếu có thể dùng tiền mà làm cho Lục Hàm kia chấp nhận cũng được.

Nhìn rõ tình hình trước mặt, Bạch Diệt Trạch lớn tiếng chất vấn Sở Mặc. Bạch Diệt Trạch cho rằng Sở Mặc là nhân dịp lúc cậu ngủ mà vụng trộm kéo cậu sang ôm vào lòng, vì thế nên mới trách mắng Sở Mặc không đáng tin. Nếu không phải Sở Mặc làm thế, thì buổi tối sau cậu lại nằm ở trong ngực anh, dẫn đến một loạt sự việc xảy ra vào sáng nay. Vừa nói Bạch Diệt Trạch vừa đẩy Sở Mặc ra, nhưng anh làm sao để cho cậu được như ý nguyện? Tay Sở Mặc vòng qua ôm lấy eo cậu, không cho cậu rời đi. Không tuân thủ ước định hình như không phải là tôi. Sở Mặc nhắc nhở Bạch Diệt Trạch, vì anh biết khi cậu tỉnh ngủ luôn trong tình trạng mơ hồ không nhận rõ mọi việc. Sở Mặc ngủ ở bên cạnh cậu, mà khoảng cách giữa hai đầu giường cũng khá xa, cho nên nếu nói do vô ý khi ngủ mà chạm vào nhau thì cũng quá khó rồi. Bạch Diệt Trạch quay đầu nhìn về phía khoảng trống sau lưng, rõ ràng không phải là do Sở Mặc vượt qua giới hạn chạy tới ôm cậu ngủ một đêm, mà là cậu đang chiếm giữ địa bàn của Sở Mặc ạ. Vừa rồi còn kiêu ngạo, dùng lời nói hợp tình hợp lý lên án anh, nhưng chỉ trong nháy mắt đã biến mất tâm, giờ phút này cậu cảm thấy mình rất đuối lý. Tối qua rõ ràng cậu đã ngủ ở một đầu giường mà, vì sao khi tỉnh lại thì thấy bản thân lại nằm ở một đầu khác? Nếu nói là do Sở Mặc động tay động chân, khi gây ra động tác lớn như vậy, sao cậu lại không hề hay biết? Cho nên chỉ có khả năng là do cậu tự lăn qua ạ. Bạch Diệt Trạch không dám nghĩ tiếp nữa, cậu rất sợ chính mình đã làm chuyện gì không nên làm vào tối hôm qua. Ha ha, Bạch Diệt Trạch cười gượng hai tiếng, cố gắng dùng sức đẩy Sở Mặc ra rồi chuyển hướng đề tài. A Mặc, thời gian không còn sớm nên chúng ta rời giường đi. Hôm nay có sắp xếp hoạt động gì vậy? Tôi thấy đi nghỉ ở Sơn Trang này rất được đó. Định chuyển hướng đề tài à? Sở Mặc thật khó lắm mới bắt được sai lầm của Bạch Diệt Trạch. Anh đâu dễ dàng buông tha cơ hội này. Sở Mặc xoay người đem Bạch Diệt Trạch đè ở dưới thân, làm ra động tác ngửi ngửi cổ cậu, rồi sau đó buông lời hư hỏng. Tối hôm qua tôi bị người nào đó coi như gối ôm, rồi ôm suốt cả một buổi tối. Em nói xem em nên làm thế nào để bồi thường cho tôi đây? Bỏ ra, Bạch Diệt Trạch không trả lời Sở Mặc, mà cậu muốn đẩy anh ra chứ không phải là để anh áp trụ lên thân thể cậu gắt gao như vậy. Thậm chí tay anh còn đang mò mẫm vào trong áo cậu, chạm vào thân thể. Bạch Diệt Trạch rất muốn mắng Sở Mặc không biết xấu hổ. Tuy anh bị cậu chiếm tiện nghi một đêm, nhưng mà rõ ràng ở trong lòng anh đang vui mừng như hoa nở còn gì, thế mà còn không biết xấu hổ đi đòi cậu bồi thường. Nhưng lúc này Sở Mặc đã vén áo ngủ của cậu lên, miệng thì đang gặm cắn trên cổ cậu. Những lời kháng nghị cậu muốn nói cũng nói không nổi, vì vừa định mở miệng thì Sở Mặc đã dùng miệng chặn lại. Chỉ còn vài âm thanh nức nở truyền ra mơ hồ từ cổ họng. Rất nhanh Bạch Diệt Trạch đã cảm giác được Sở Mặc chỉ là muốn trêu đùa với cậu, chứ không phải là anh muốn làm gì đó. Biết vậy nên Bạch Diệt Trạch cũng thả lỏng và không vùng vẫy nữa, thuận theo Sở Mặc tiếp tục hôn môi, lăn qua lộn lại một lúc lâu, chuyện lau súng cướp cò, cuối cùng người chịu thiệt cũng không biết là chính mình hay là Sở Mặc nữa. Cho nên đối với hành vi buổi sáng của Sở Mặc, Bạch Diệt Trạch thật hiếm khi dễ dàng khoan dung như vậy. Nếu do cậu thật sự coi Sở Mặc là gối ôm mà ôm một đêm, thì Sở Mặc muốn bồi thường như vậy cũng không có gì to tát. Dù sao cũng chỉ là một cái cớ để muốn thân thiết cậu thôi mà. Nụ hôn quất quýt miên man rõ lâu, cùng với vô số ấn ký Sở Mặc để lại ở trên người Bạch Diệt Trạch, rồi hai người lại lăn qua lăn lại ở trên giường mất một lúc lâu vẫn chưa thèm dừng lại. Ông chủ, Thương hội Lâm Tuyền trả lời rồi. Đơn Kiệt đứng ở bên ngoài, ngay cả cửa cũng chưa thèm gõ mà đã cứ thế vui mừng xông thẳng vào trong phòng Sở Mặc. Để thuận tiện cho du khách tự do hoạt động, tất cả các phòng ở nơi đây đều có hai chìa khóa cho dễ sử dụng, mà hôm qua ông chủ lúc đưa Bạch Diệt Trạch về phòng chỉ kịp cầm một chiếc, còn chiếc còn lại vẫn ở chỗ của Đơn Kiệt. Ai biết sáng nay lại nhận được tin tức chính xác, bên Thương hội Lâm Tuyền đã đồng ý muốn gặp mặt bọn họ để bàn về chuyện hợp tác. Đơn Kiệt biết rõ vào giờ này ông chủ đã rời giường, nên vì muốn cho ông chủ biết được tin tức cốt này mà hắn đã lập tức chạy ngay tới phòng của ông chủ để thông báo. Nhưng khi nhìn thấy rõ ràng tình hình trong phòng, Đơn Kiệt ngây ngẩn luôn rồi. Ông chủ của bọn hắn luôn là người nghiêm túc, vậy mà lúc này lại đang đè lên trên một người, trình diễn tiết mục cấm trẻ em dưới 18 tuổi. Điều đầu tiên khi Đơn Kiệt phản ứng lại là Bạch Diệt Trạch đã đi đâu, mỹ nhân mà ông chủ đang đè ở dưới thân là ở đâu tới. Hắn đã theo Sở Mặc nhiều năm, cũng luôn đi theo mỗi khi bàn chuyện làm ăn, thậm chí ngay cả tiệc rượu qua đêm, nhưng hắn chưa bao giờ biết ông chủ bọn họ lại có loại đam mê này. Đơn Kiệt xấu hổ đứng ở bên giường, tay chân không biết nên để đâu. Bỗng nhiên khi nhìn thấy trên mặt tủ đặt ở gần giường có chiếc kính mắt giống như của Bạch Diệt Trạch, rồi sau đó cẩn thận nhìn lại mỹ nhân đang nằm ở trên giường một lúc lâu. Lúc này hắn mới ý thức được, mỹ nhân kia không phải ai khác mà chính là người mà hắn đang nghĩ là đã chạy đi đâu, Bạch Diệt Trạch. Trong công ty đồn đại rất nhiều về chuyện giữa ông chủ và Bạch Diệt Trạch, thậm chí ngay cả khi hắn là người tiếp xúc với ông chủ và Bạch Diệt Trạch thường xuyên cũng không nghĩ đó là thật, bởi vì hắn biết ông chủ không phải là người như vậy. Để cho cậu làm trợ lý chắc chắn là vì ông chủ nhìn thấy được năng lực của Bạch Diệt Trạch, chứ không phải là do những lời đồn loạn ở trong công ty. Thêm nữa là chuyện đi chơi lần này, cũng là đợi tới khi hết giờ làm thì ông chủ và Bạch Diệt Trạch mới đi tới nơi này. Cho nên Đơn Kiệt cảm thấy nhất định là do cậu có năng lực làm việc, chứ không phải dựa vào thủ đoạn nào đó mà trèo lên được vị trí này. Bạch Diệt Trạch là người mới, có lẽ do không quen với mọi thứ nên lúc đầu ông chủ mới tận tâm dẫn cậu đi giới thiệu khắp nơi. Mấy người trợ lý trong văn phòng mới đầu cũng không phục, luôn làm đủ mọi chuyện gây khó dễ cho cậu, nhưng Bạch Diệt Trạch chỉ cười cười, rồi sau đó hoàn thành tất cả mọi việc được giao, cuối cùng đã làm cho mọi trợ lý khác đều bỏ thành kiến với cậu, thật tâm công nhận cậu là một thành viên trong nhóm. Lời đồn của công ty tuy có rất nhiều, nhưng Đơn Kiệt tin tưởng ông chủ là vì nhìn trúng Bạch Diệt Trạch nên mới có thể không sợ ánh mắt của mọi người, mà đi đặc biệt đề bạt Bạch Diệt Trạch. Điều này cũng khiến cho Đơn Kiệt càng thêm bội phục cách làm việc và mắt nhìn người của Sở Mặc. Mà lúc này tất cả những gì đang hiện ra ở trước mắt lại nhắc nhở Đơn Kiệt, mọi lời đồn ở trong công ty đều là thật. Hình tượng cao lớn của ông chủ ở trong lòng hắn, bỗng chốc sụp đổ chỉ trong nháy mắt. Bạch Diệt Trạch và Sở Mặc nghe được có người xông vào phòng, cả hai đều không hẹn mà cùng dừng lại động tác. Sở Mặc quay đầu căm tức nhìn Đơn Kiệt, trong khi tay Bạch Diệt Trạch vẫn bám ở trên người Sở Mặc, hung hăng nhìn người đang ôm mình. Sở Mặc trách cứ Đơn Kiệt bỗng nhiên xuất hiện, phá hủy buổi sáng tốt đẹp của anh và Bạch Diệt Trạch. Bạch Diệt Trạch tức giận Sở Mặc làm việc sơ suất, để cho người khác dễ dàng tiến vào phòng của bọn họ, rồi để người ngoài nhìn thấy. Cậu tuy không cự tuyệt Sở Mặc, nhưng mà cậu cũng không muốn đem chuyện này ra thông cáo với thiên hạ đâu. Quan hệ ái muội này đã bị người ta đồn ầm lên còn chưa tính, giờ lại còn bị người ta tận mắt chứng kiến, dù muốn giải thích cũng không rõ ràng được rồi ạ. Đơn Kiệt nhìn Bạch Diệt Trạch ngây người, hắn thật không ngờ khi Bạch Diệt Trạch tháo kính mắt xuống lại có bộ dạng khác trước như vậy. Vốn là một trợ lý Bạch có chút ngu ngốc, thật thà mà giờ lại thành một người tuấn tú động lòng người khiến cho người ta phải đuôi mù. Bảo sao ông chủ lại không thần hồn điên đảo cho được. Sở Mặt lạnh lùng trừng mắt nhìn Đơn Kiệt. Lúc này Đơn Kiệt mới phục hồi tinh thần và biết từ nãy tới giờ mình đang làm gì. Toàn thân Đơn Kiệt chảy mồ hôi lạnh. Hắn giống như đã hủy đi tâm trạng vui vẻ của ông chủ rồi. Hơn nữa lại còn phát hiện ra bí mật lớn của ông chủ nữa. Chắc hẳn lúc này ông chủ đang rất tức giận. Không biết ông chủ có định giết người diệt khẩu hay không. Đơn Kiệt thu hồi ánh mắt. Chuyên chú nhìn chằm chằm vào mũi chân mình. Cố gắng làm giảm bớt sự tồn tại của chính mình. Có chuyện gì? Sở Mặc mở miệng gằn ra một câu. Bạch Diệt Trạch cũng mặc kệ Sở Mặc và Đơn Kiệt. Cậu đẩy Sở Mặc ra rồi ngồi dậy. Sau đó sửa sang lại quần áo do Sở Mặc làm loạn lại. Tiếp đó là chuẩn bị đi chân trần vào phòng tắm rửa mặt. Sở Mặc thấy Bạch Diệt Trạch đi chân trần vào phòng tắm, thì tức giận vừa rồi biến mất. Mà thay vào đó là một giọng nói nhẹ nhàng vang lên nhắc nhở. Mang giày vào, cẩn thận bị cảm. Phòng tắm khác với phòng ở, trên sàn trong phòng còn có thảm khô mềm mại lót dưới nên đi chân trần không sao, mà phòng tắm đều dùng gạch men sứ lạnh lẽo lát nền, hơn nữa bây giờ không phải là mùa hè, nên chỉ cần không cẩn thận sẽ bị bệnh ngay. Bạch Diệt Trạch đang đi gần tới cửa phòng tắm thì dừng lại, trong lòng cảm thấy buồn bực với Sở Mặt vô cùng, nhưng mà cậu vẫn ngoan ngoãn nghe lời quay trở lại đi dép. Ông chủ, chuyện kia, Đơn Kiệt thấy Sở Mặt bỗng nhiên thay đổi thái độ thì giật mình lo sợ. Ấp a ấp úng tìm từ ngữ mãi mà không xong, hắn sợ ông chủ tức giận hơn nữa thì toi, cho nên nhanh chóng đem đề tài chuyển dời tới chuyện công việc. Thương hội Lâm Tuyền đã nhắn lại, nói muốn hẹn chúng ta thời gian để gặp mặt nói chuyện. Nhanh như vậy à? Sở Mặt cũng có chút kinh ngạc, tối qua anh mới đem tư liệu chuyển đi, sáng nay bên kia đã truyền lời lại, chứng tỏ đối phương rất coi trọng kế hoạch mà anh đề xuất. Vẻ mặt Sở Mặt lúc này mới dịu đi một chút, phân phó nói: cậu đi ra bên ngoài phòng khách đợi tôi đi thay quần áo rồi ra sau. Đơn Kiệt nhận được mệnh lên, hắn chạy trối chết ra khỏi phòng ngủ, nhưng vẫn không quên đóng cửa phòng lại giúp ông chủ. Bạch Diệt Trạch sau khi rửa mặt chải đầu, thay quần áo mới thì cũng đi ra khỏi phòng tắm đến bên cạnh Sở Mặt, thấy anh còn đang thay quần áo chưa xong, Bạch Diệt Trạch nở một nụ cười mê người với Sở Mặt, đột nhiên tiến tới gần sát tai anh. Sở Mặc còn tưởng Bạch Diệt Trạch có chuyện gì quan trọng muốn nói với mình, cho nên không phòng bị, để rồi kết quả nhận được đó là bị Bạch Diệt Trạch cắn lên cổ. Bạch Diệt Trạch không hề nhẹ tay chút nào, cậu đem mấy ngày liên tiếp bị Sở Mặc tính kế, tất cả đều phát tiết hết lên trên cổ của Sở Mặc. Vì vị trí hơi cao, nên áo cũng không che được dấu vết mà cậu lưu lại ở trên người Sở Mặc. Sau khi làm xong chuyện, Bạch Diệt Trạch hài lòng buông Sở Mặc ra, ghé vào lỗ tai anh nói nhỏ, chuyện tối qua tôi đã bồi thường rồi nhé, cho nên hôm nay anh cứ ở trong phòng mà từ từ làm việc đi. Không cho Sở Mặc chút giáo huấn, cậu thật không nuốt trôi cơn tức này, để lại dấu răng ở trên cổ Sở Mặc rõ ràng như thế, là để cho anh sợ bị cấp dưới bàn tán gây ảnh hưởng, cuối cùng anh chỉ còn cách là phải ở lại trong phòng. Nói xong Bạch Diệt Trạch không để cho Sở Mặc có cơ hội phản ứng, mà cậu nhanh chóng buông Sở Mặc ra rồi nghênh ngang đi ra khỏi phòng, chuẩn bị cùng các đồng nghiệp cũ ở công ty Hải Đạt chơi đùa một ngày. Đi qua phòng khách, nhìn Đơn Kiệt đứng đó, Bạch Diệt Trạch vẫn tươi cười chào hỏi. Trong lúc Đơn Kiệt còn chưa phục hồi tinh thần, tay vẫn cầm chìa khóa căn phòng này chưa cất đi thì đã bị Bạch Diệt Trạch cầm lấy, sau đó yên tâm ra khỏi phòng. Đơn Kiệt là người bên cạnh Sở Mặc, đi theo Sở Mặc thời gian cũng không ngắn, nên nếu Sở Mặc ngay cả chuyện Đơn Kiệt mà cũng không giải quyết được, thì chức tổng giám đốc này cũng không cần làm nữa rồi. Ông Tuyền này mới được xây dựng ở trên núi Tây Sơn, trang thiết bị đương nhiên là được trang hoàng đầy đủ, lại cộng thêm có phong cảnh đẹp nữa, nên đây cũng là chỗ rất thích hợp để cho du khách tới nghỉ phép vào cuối tuần. Bạch Diệt Trạch bỏ Sở Mặc lại trong phòng, sau đó ra ngoài chơi với đồng nghiệp cũ cả ngày. Khách sạn Ôn Tuyền, cái tên này cũng là ý muốn nói tới suối nước nóng ở nơi đây. Vào buổi chiều rảnh rỗi, các đồng nghiệp tụng năm tụng ba đi tắm nước nóng. Tuy Bạch Diệt Trạch có đi cùng, nhưng vì cố kỵ tới ấn ký dẫn linh sư ở trên người, với cả cậu cũng không muốn để nhiều người nhìn thấy cơ thể của mình nên đã từ chối lời mời của mọi người. Những người bình thường tuy không nhìn thấy ấn ký này, nhưng cứ nghĩ tới chuyện thân thể trần truồng để lộ ấn ký ra ngoài, cậu lại cảm thấy khó chịu. Nghỉ phép ở Ôn Tuyền Sơn Trang có rất nhiều người, hơn nữa đây là nơi công cộng, trong khách sạn cũng có không ít nhân viên dọn dẹp đủ mọi loại người, cậu phải đề phòng nhỡ có người nhận ra ấn ký đặc biệt và thân phận của mình. Lần này đi du lịch ở đây cậu phải trốn việc, nếu chẳng may gặp phải người trong giới thì chẳng phải là cậu sẽ bị nói là người vô trách nhiệm với công việc của mình sao? So với chuyện bị phát hiện nếu đi tắm suối nước nóng, còn không bằng đi tìm chỗ khác chơi. Bạch Diệt Trạch đi ra bên ngoài hít thở không khí, nơi này cách rất xa nơi thành phố đông đúc ầm ĩ, hơn nữa không khí ở chỗ này tươi mát vô cùng. Cậu sống ở thành phố Lâm Tuyền đã 7 năm nhưng chưa từng được hưởng luồng không khí tươi mát này. Sở Mặc nói không sai, cậu đã lâu lắm rồi chưa đi tiếp cận với phong cảnh thiên nhiên rồi. Bạch Diệt Trạch hít sâu một hơi, ngày hôm nay khi vừa tới đây cậu đã phát hiện ở nơi này linh khí nồng đậm dư thừa. Tuy không so được với Luân Hồi Tuyền nhưng so với mấy chỗ mà các gia tộc chiếm cứ ở thành phố Lâm Tuyền thì chỉ có hơn chứ không có kém. Nhưng nơi đây lại là một ngọn núi vô chủ, thế mà lại có được linh khí thế này, thật đúng là hiếm. Bạch Diệt Trạch bỗng nhiên nhớ tới thời điểm mới gặp Bạch Tiểu Cửu. Khi đó Bạch Tiểu Cửu còn đang phải đi tìm nơi tu luyện, một yêu quái ngàn năm như Bạch Tiểu Cửu mà nói, núi này tuy linh khí chưa được đầy đủ nhưng cũng có thể xem là tạm ổn. Nếu linh khí của Tây Sơn có thể sung túc, không biết Bạch Tiểu Cửu có thể hay không chọn nơi này để xưng vương, đem Tây Sơn trở thành địa bàn của chính mình. Bạch Diệt Trạch nhớ lại mấy chuyện linh tinh, rất nhanh liền phát hiện vị trí mà cậu đang đứng ở Sơn Trang Ôn Tuyền này chính là nơi có linh khí đầy đủ nhất. Bạch Diệt Trạch cảm thấy kỳ lạ. Linh khí sung túc tại sao lại ở nơi núi non hẻo lánh như vậy? Thường thường những nơi có linh khí nồng đậm đều phải là những nơi có nhiều yêu quái, hoặc là người tu luyện tụ tập mới phải. Giờ nếu đem sơn trang này sửa lại, không biết có xảy ra chuyện gì không? Bạch Diệt Trạch buồn bực, chợt thấy Lý Đức Hải một mình từ trong sơn trang đi ra, rất nhanh đã đi tới bên ngoài cửa khách sạn, mà khách du lịch khi đi ra ngoài sơn trang, đều chọn con đường đầy đá vụn để đi dạo, cho dù là ở khoảng cách xa. Nhưng Bạch Diệt Trạch vẫn cảm giác được Lý Đức Hải có chỗ không thích hợp, nhớ lại hắc khí ở trên người Lý Đức Hải còn chưa tản đi, giờ lại một mình đi ra khỏi phạm vi được khống chế ở bên ngoài sơn trang. Suối nóng là nơi nghỉ phép, nếu như có yêu quái xuất hiện thì nhất định phải có biện pháp phòng chống. Nhưng mà Lý Đức Hải lúc này lại đi ra bên ngoài, thân thể đã bị hắc khí ám vào, dễ dàng mời gọi yêu quái tới, chỉ sợ nếu ông ta còn đi lung tung tiếp như thế, thì yêu quái không tới mới là lạ.

Cùng lắm thì nhóm yêu quái này so với thuộc hạ tiểu yêu của cậu có tu vi cao hơn chút mà thôi. Bạch Diệt Trạch cũng nhìn ra, báo yêu này hẳn là người cầm đầu của những con yêu quái ở đây. Ngươi muốn thế nào thì nói thẳng đi, đừng ở đây phô trương thanh thế rồi nghĩ ta sẽ sợ ngươi. Bạch Diệt Trạch không thèm để ý, rồi đưa mắt quét một vòng xung quanh đám yêu quái hung dữ đang nhe răng trợn mắt. Báo yêu nếu muốn lấy mạng bọn cậu thì chỉ sợ đã sớm ra tay rồi, căn bản không cần để nhiều yêu quái ra mặt như vậy. Bọn chúng nhất định là có chuyện gì đó, nên mới muốn đối phó với người ở Sơn Trang. Bạch Diệt Trạch vừa nói, tay cũng lấy ra một đạo phù chú dán vào trên người Lý Đức Hải. Lý Đức Hải hiện tại chỉ muốn ngất đi cho xong, nhưng mà làm cách nào cũng không ngất nổi. Nên trong khi sợ hãi cao độ, bỗng nhiên có người làm gì đó ở trên thân thể mình, thì ông nghĩ muốn cầm lấy xem thứ đó là gì để dời đi lực chú ý của mình. Không được phép lấy lá phù này ra, nếu dám động vào, tôi đảm bảo hôm nay ông chết chắc rồi. Bạch Diệt Trạch lập tức quát lên, bảo ông ta ngừng lại động tác. Lý Đức Hải vừa nghe thì lập tức thành thật, làm ra bộ dáng coi lá bùa như bảo bối mà bảo vệ. Bạch Diệt Trạch vừa dùng lá phù xong, cậu lại bắt đầu cảm thấy đau lòng. Nhưng ít ra lá bùa này có thể bảo vệ Lý Đức Hải, không cho yêu quái đến gần ông ta. Tiếp theo Bạch Diệt Trạch lại lấy một lá phù khác ở trên người, mà tất cả đều là hàng cao cấp do cậu tốn rất nhiều tâm huyết mới vẽ được. Cho nên khi đưa cho Lý Đức Hải, cậu cảm thấy tim như muốn nhỏ máu. Lúc này cậu có cảm giác chính mình đang có tâm trạng của Lục Hàm rồi ạ. Bạch Diệt Trạch tính hết lên đầu Sở Mặc, lần này đi chơi là do công ty của Sở Mặc tổ chức, nên trong quá trình đi du ngoạn có xảy ra chuyện thì sẽ bị ảnh hưởng tới công ty của anh. Tiểu tử, ngươi cũng đã nói nếu tùy ý tổn thương tới tính mạng của nhân loại, tu vi chúng ta bị giảm. Nhưng từ trước tới giờ ta chưa từng có ý nghĩ muốn lấy tính mạng các ngươi, mà chỉ là muốn làm cho các người vĩnh viễn không thể trở về được thôi. Báo yêu nhìn ra phía sau, dùng mắt ra hiệu, sau đó cười nhạo nói với Bạch Diệt Trạch, ngươi cho rằng dựa vào một đạo phù chú, ta không thể làm gì các ngươi sao? Có lẽ Lý Đức Hải chỉ nhìn nhận đây là một tờ giấy bình thường, nhưng báo yêu lại có thể nhận ra đây là một đạo phù chú có ẩn chứa linh khí, xung quanh ẩn ẩn hiện ra ánh sáng màu vàng. Điều này chứng tỏ người ở trước mặt không phải là một người bình thường, nhưng cũng chẳng sao cả, hai người kia rất nhanh sẽ ngã xuống thôi. Bạch Diệt Trạch cảnh giác nhìn báo yêu, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì cậu sẽ không ra tay. Bỗng nhiên từ không trung truyền tới một tiếng ca du dương êm tai, giống như tiếng trời, vô cùng cảm động, sau đó rất nhanh đã thấy Lý Đức Hải có biểu hiện si mê. Báo yêu không làm ra hành động gì, nên Bạch Diệt Trạch còn chưa phản ứng kịp được tiếng ca này là gì thì chuyện đã xảy ra. Sau mấy âm tiết qua đi, trong tiếng ca vang lên đều là những âm thanh mị hoặc, một thủ hạ của báo yêu ẩn nấp ở trong rừng, chắc hẳn đang thi triển pháp thuật tước yêu, mà nghe tiếng ca đó cậu cũng đoán được con tước yêu này không dễ đối phó. Bạch Diệt Trạch lập tức đối với Lý Đức Hải cảnh cáo, che lỗ tai lại, không được nghe tiếng ca này. Lời còn chưa nói xong cầm một tiếng, Lý Đức Hải đã ngã xuống mặt đất, rơi vào hôn mê. Bạch Diệt Trạch thở dài, phù chú của cậu có thể bảo vệ Lý Đức Hải không bị yêu quái tổn thương, nhưng lại không phòng được tiếng ca có lực xuyên thấu. Lúc này Bạch Diệt Trạch mới hiểu rõ, lời báo yêu nói bọn cậu không quay trở về được là có ý gì. Tiếng ca của tước yêu có lực lượng xuyên thấu linh hồn, pháp lực càng cao thì tiếng ca của nó càng có tính mê hoặc hơn. Linh hồn của Lý Đức Hải bị tiếng ca mê hoặc, vây hãm ở trong mộng. Nếu không có tiếng ca của tước yêu cởi bỏ pháp thuật thì chỉ sợ cả đời này ông ta cũng không tỉnh lại được. Nhóm yêu quái tuy không muốn lấy tính mạng của bọn cậu, nhưng lại giam giữ ở trong giấc mộng, khiến cho bọn cậu không thể quay về. Nhóm yêu quái thấy một người ngã xuống thì trộm cười, sau đó lập tức tập trung hỏa lực đối phó với Bạch Diệt Trạch. Tiếng ca phát ra càng lúc càng du dương động lòng người hơn, nhưng Bạch Diệt Trạch vẫn lạnh nhạt đứng đó, tùy ý để cho tiếng ca chui vào lỗ tai, trong khi thần sắc lại không hề thay đổi. Bỗng nhiên ở trước mặt Bạch Diệt Trạch lóe lên một cái, một bóng đen xuất hiện ngay trước mặt cậu. Bóng đen nhìn không rõ hình dáng, nhưng cậu lại rõ ràng nhìn thấy có một đôi mắt u tối màu lam xuất hiện, đang nhìn chằm chằm vào cậu. Bạch Diệt Trạch nhìn bóng đen, ánh mắt càng ngày càng lạnh. Bầy yêu quái này biết tiếng ca đối với cậu vô dụng, nên trực tiếp thi triển cả mị thuật, ý đồ đem cậu vây lại ở trong mộng cảnh. Chẳng qua yêu quái không biết, cậu có ấn ký dẫn linh sư che chở, bất luận pháp thuật gì đối với cậu cũng đều không có tác dụng. Bạch Diệt Trạch nhịn không được nữa, tay tụ tập linh lực đánh thẳng về phía bóng đen ở trước mặt. Ngươi rốt cuộc là ai? Báo yêu cuối cùng cũng không che giấu nỗi kinh ngạc ở đáy mắt nữa. Nó hỏi ra vấn đề mà nó muốn hỏi. Báo yêu không dám tưởng tượng, mỹ thuật của yêu tước mà bọn nó vẫn lấy làm tự hào lại không có tác dụng. Nếu nói tiếng ca không có hiệu quả chứ còn có thể giải thích được là do người trước mặt dùng linh lực chống cự. Nhưng khi nó đích thân ra tay, nó dám khẳng định 100% thành công. Cho dù là thiên sư lợi hại nhất cũng không thoát được. Vậy mà một nhân loại cực kỳ yếu kém lại không hề bị ảnh hưởng tí nào. Cởi bỏ mỹ thuật cho hắn, ta sẽ coi như chưa phát sinh chuyện gì, Bạch Diệt Trạch bình tĩnh nói. Sau đó chỉ vào Lý Đức Hải đang nằm trên mặt đất. Có chuyện gì mà không thể giải quyết được lại đi dùng phương pháp cực đoan như vậy? Các ngươi tuy không tổn thương tính mạng của người khác, nhưng lại thi triển pháp thuật đối với người thường thì cũng là chuyện không được cho phép. Dù thế nào thì người chịu thiệt sau cùng vẫn là các ngươi thôi. Tiếp xúc với nhóm tiểu yêu nhiều, Bạch Diệt Trạch có thể lý giải được tình cảnh của nhóm yêu quái này. Nếu không phải có nguyên nhân đặc biệt, sợ là nhóm yêu quái này cũng chưa chắc đã đi tìm nhân loại quấy rầy. Cậu không sợ yêu quái, muốn giải quyết báo yêu tuy có hơi khó, nhưng cũng không phải là cậu làm không được. Chỉ sợ là bầy yêu quái này không biết nội tình, nên mới nghĩ là đang chiếm thượng phong mà thôi. Ha ha ha, giải quyết, lời nhân loại các ngươi nói, từ trước cho tới giờ đều không thể tin được. Báo yêu âm ngoan nói với Bạch Diệt Trạch, tiểu tử, ta cũng không hỏi ngươi là ai nữa, ngươi nghĩ có thể đối phó được chúng ta sao? Ngươi chỉ có một mình, dù năng lực có thế nào thì cũng làm sao có thể đối phó được với nhiều yêu quái như chúng ta được. Tính kiên nhẫn của ta có giới hạn, ta nói một lần cuối cùng, cởi bỏ mỹ thuật cho hắn, nếu không thì đừng trách ta ra tay không nể tình, Bạch Diệt Trạch vừa nói, một bên ở dưới ánh mắt khinh thường của báo yêu lấy ra một đạo phù chú thiên lôi. Đầu ngón tay lướt qua đạo phù, cổ tay lay chuyển, lá phù ở dưới tay Bạch Diệt Trạch không lửa tự cháy, chỉ trong nháy mắt lá phù đã cháy sạch, sau đó ở trên bầu trời vang lên một tiếng thật lớn, tiếp theo là một đạo thiên lôi bổ xuống ở giữa cậu và báo yêu, tạo thành một hố đất to. Ngươi có thể thử xem, Bạch Diệt Trạch nhàn nhạt liếc nhìn báo yêu, tạm dừng một chút rồi mới nói tiếp, ta có khả năng này hay không? Báo yêu rốt cuộc mất bình tĩnh. Thiên lôi không phải là thứ người thường có thể nói muốn gọi là gọi tới được. Nếu để nó chém một phát ở trên người, yêu quái có tu vi kém có thể lập tức tan thành mây khói luôn. Lúc này yêu quái ở xung quanh đây đều sợ hãi khi thấy đạo liên lôi giáng xuống. Chúng nó chỉ biết trợn mắt há hốc mồm, đứng yên không dám nhúc nhích. Trong rừng hiện tại rơi vào yên tĩnh tới mức quỷ dị. Phù chú công kích ở trên người Bạch Diệt Trạch chỉ cần dùng một đạo cũng có thể khiến người ta phải bỏ mạng. Cho nên vừa rồi cậu cũng chỉ là muốn dọa bọn chúng mà thôi, ý muốn để cho chúng nó suy nghĩ rõ ràng, đừng nên làm chuyện mà phải hối hận. Bạch Diệt Trạch bình tĩnh nhìn báo yêu, chờ nó thỏa hiệp với cậu, bên kia có động tĩnh, đi qua xem thử xem. Ngay khi hai người đang đứng yên lặng đối diện nhau, thì ở nơi xa lại truyền đến giọng nói khác. Giọng nói này có lẽ không phải là người bình thường, xem ra ở đây cũng không phải là không có ai. Tràng diện rối loạn nhất thời xảy ra, yêu tước vừa mới ca hát giờ đã bay tới trên vai báo yêu báo cáo, lão đại, người ở Sơn Trang đang tìm đến đây, trên người bọn họ còn mang theo phù chú của Hiệp hội Thiên Sư, chúng ta phải làm sao bây giờ? Hiện tại không thích hợp để đi đối đầu với người của Hiệp hội Thiên Sư, ta che giấu, còn ngươi thì mang mọi người đi trước, báo yêu lập tức ra lệnh, mục đích ban đầu của nó đã đạt được, cho nên không cần thiết phải cùng người trước mặt không rõ thực lực dây dưa, Tây Sơn là thiên hạ của nó. Bọn nó chỉ cần rút về núi thì dù bọn người này muốn tìm cũng phải mất rất nhiều công sức. Huống hồ người ngã trên mặt đất, không có người của nó giải pháp thuật, cả đời này cũng cứ ở trong mộng đi. Bạch Diệt Trạch chú ý tới lời báo yêu vừa nói, nghe được bốn chữ Hiệp hội Thiên Sư thì cậu cũng ngây ngẩn cả người. Nhất thời không biết nên làm gì, chờ khi cậu phục hồi lại tinh thần thì yêu quái xung quanh đã chạy trốn không còn một bóng. Mắt thấy tiếng bước chân ngày càng gần, Bạch Diệt Trạch nhìn Lý Đức Hải đang mê man trên đất. Mà cậu căn bản không có cách nào làm ông ta tỉnh lại được, hơn nửa giờ đã có người tìm đến, rất nhanh sẽ phát hiện ra Lý Đức Hải, người tới lại có quan hệ với Hiệp hội Thiên Sư, không bằng cứ để cho bọn họ đem Lý Đức Hải trở về, rồi để Hiệp hội Thiên Sư xử lý luôn chuyện này. Bạch Diệt Trạch nhìn quanh, sau đó dán một đạo phù ẩn hình, tiếp đó tìm địa phương ẩn trốn và quan sát tình huống. Ông chủ, tìm được người, một người hưng phấn kêu lên. Sau đó chạy tới bên cạnh người Lý Đức Hải đang nằm trên mặt đất, nhanh chóng đưa tay thăm dò hơi thở của Lý Đức Hải, xác nhận hắn không chết, rồi mới buông tay ra nói, ông chủ, không có vấn đề gì lớn, người này chẳng qua chỉ là hôn mê thôi. Người được gọi là ông chủ từ phía sau đi tới, nhìn lướt qua tình hình chung quanh, rồi cẩn thận nhìn Lý Đức Hải đang nằm trên mặt đất, chỉ vào mảnh đất vừa bị Bạch Diệt Trạch tạo thành cái hố lớn, lập tức nổi giận quát mắng, ánh mắt của ngươi như thế nào vậy hả, nhìn thế này mà bảo hắn không có việc gì. Người nằm ngay cạnh miệng hố, thêm nữa vừa rồi tiếng sấm sét vang lên rất lớn, làm sao có thể tin tưởng nổi người trên mặt đất này chỉ là bị hôn mê. Bạch Diệt Trạch lập tức nhận ra, tiếng mắng chửi người kia là ông chủ của Sơn Trang, Dư Đông Huy. Ông chủ, chúng ta nên làm gì bây giờ? Thủ hạ vẻ mặt đau khổ hỏi. Vẻ mặt của Dư Đông Huy xanh mét, hắn biết Sơn Trang của hắn bị yêu quái theo dõi, cho nên khi tu sửa lại Sơn Trang, hắn đã phải bỏ ra giá tiền rất cao để mời cao nhân tới bày trận, tránh cho du khách bị yêu quái quấy rầy. Hơn nữa các địa điểm quan trọng đều dùng các trang thiết bị theo dõi, để có thể lúc nào cũng biết được nơi du khách hoạt động. Chẳng may có chuyện xảy ra thì thủ hạ có thể lập tức báo cáo. Hắn sợ du khách không cẩn thận, sẽ bị yêu quái quanh Sơn Trang làm hại. Hôm nay khi nhận được tin tức có người đi vào rừng cây, hắn đã dùng tốc độ nhanh nhất dẫn người đi tới đây, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước. Hiện tại phát sinh ra chuyện gì, các ngươi nhất định phải giữ bí mật tuyệt đối. Dư Đông Huy nghiêm mặt dặn dò, nơi này của hắn vừa khai trương, nếu để người khác biết khách ở đây xảy ra chuyện hôn mê bất tỉnh, đối với Sơn Trang là một đả kích trí mạng. Chuyện yêu quái có thể từ từ giải quyết, người có thể tìm cách cứu về, nhưng danh dự của Sơn Trang thì khác, chuyện này tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Người đi theo Dư Đông Huy tới lập tức hướng hắn bày tỏ lòng trung thành của mình với Sơn Trang, cũng cam đoan sẽ không để chuyện này lọt ra ngoài dù là nửa chữ. Lập tức thông báo cho người của Hiệp hội Thiên Sư, mời bọn họ cho người tới đây bắt yêu, nói khách của chúng ta ở Sơn Trang bị yêu quái tập kích, hôn mê bất tỉnh, yêu quái đã thương người là chuyện lớn, Hiệp hội Thiên Sư rất xem trọng, mà người ủy thác sẽ không bị Hiệp hội tiết lộ ra ngoài. Hắn tin tưởng chỉ cần người Hiệp hội Thiên Sư đến đây, thì người đang hôn mê này rất nhanh có thể tỉnh lại. Dư Đông Huy lập tức hỏi tiếp, thân phận của vị khách này thế nào? Hắn là người phụ trách một công ty nhỏ của tập đoàn Vân Mạc, tên là Lý Đức Hải. Thủ hạ bên cạnh nghe ông chủ hỏi, liền lập tức trả lời, chuyện này đúng là không dễ dàng rồi. Nếu là người thường còn có thể nghĩ biện pháp áp chế xuống, nhưng nếu động chạm tới tập đoàn Vân Mạc, chỉ sợ muốn yên lặng cũng khó. Giống như nghĩ ra gì đó, Dư Đông Huy lại phân phó, các ngươi trước tiên yên lặng đem Lý Đức Hải trở về Sơn Trang, sau đó đi mời Sở Tổng tới, chuyện còn lại tôi sẽ giải thích, chỉ mong hắn có thể tạm thời giúp chúng ta giấu giếm chuyện này. Bạch Diệt Trạch vừa nghe thấy Hiệp hội Thiên Sư sẽ tới đây, lập tức cảm thấy mất bình tĩnh, cậu không hy vọng lúc này sẽ gặp mặt với người Hiệp hội Thiên Sư đâu. Cho nên Dư Đông Huy nói gì kế tiếp cậu cũng không có hứng thú nghe nữa. Đợi khi bọn họ mang Lý Đức Hải rời đi, Bạch Diệt Trạch cũng lập tức rời khỏi nơi này trở về Sơn Trang. Nhớ tới người Hiệp hội Thiên Sư có khả năng sẽ tuần tra mọi ngóc ngách trong Sơn Trang, cậu bỗng nhiên cảm thấy không an toàn. Tác phong Hiệp hội Thiên Sư khiêm tốn, hẳn là sẽ không để người bình thường bị liên lụy tới chuyện này, cho nên nhất định sẽ không muốn cho người thường biết sự tồn tại của yêu quái. Cũng vì thế mà bọn họ càng không thể vì chuyện bắt yêu mà đi tra xét các phòng ở của du khách, làm ra động tĩnh lớn như vậy. Bạch Diệt Trạch quyết định trốn về phòng trước, vì không muốn gặp phải người của Hiệp hội Thiên Sư, cho nên trong thời gian nhóm người đó chưa rời đi thì cậu sẽ nhốt mình ở trong phòng không ra ngoài là được. Sở Mặc còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp Bạch Diệt Trạch là vào hồi học trung học, đó là lúc sau khi khai giảng được một tuần, Bạch Diệt Trạch là học sinh chuyển từ trường khác tới. Chủ nhiệm lớp dẫn cậu vào phòng học, giới thiệu cậu với toàn bộ mọi người trong lớp, nhưng cậu chỉ nói mỗi tên mình rồi sau đó là im lặng. Đương nhiên lúc đấy cậu cũng không dùng cái tên là Bạch Diệt Trạch. Chỗ ngồi là được sắp xếp từ sau hôm khai giảng, vừa đúng lúc chỗ ngồi bên cạnh Sở Mặc không có ai ngồi, nên Bạch Diệt Trạch được an bài ngồi luôn ở đó. Bạch Diệt Trạch khách sáo chào hỏi Sở Mặc một câu, rồi từ lúc đấy tới tận buổi trưa cậu cũng chưa nói thêm câu nào nữa. Người nhỏ bé giống như đứa trẻ mới lớn, hơn nữa còn không được phơi nắng thì phải, cho nên da của Bạch Diệt Trạch so với người bình thường còn trắng hơn rất nhiều, cộng thêm một đôi mắt thật to như biết nói cười, nếu nhìn thoáng qua thì chẳng thấy tương xứng với tuổi của cậu tí nào. Mặc dù có chút không muốn tiếp cận với người lạ, nhưng lại vẫn tạo cho người ta một cảm giác rất đặc biệt. Đây cũng là ấn tượng đầu tiên của Sở Mặc đối với Bạch Diệt Trạch. Trong một tuần kể từ khi khai giảng tới giờ, mọi người trong lớp đều làm quen và chào hỏi nhau khá tốt, tạo thành một vòng tròn nhỏ hẹp.